Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, khấp huyết lời thề, tác giả, Phượng Si. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà đem thương khung đại lục Đông Nam Ma Vân lĩnh nhuộm thành một mảnh huyết sắc, sát, tiếng kêu rung trời, Liên Vân Tông đệ tử như thủy triều dũng hướng về phía Ma Vân lĩnh mà quỷ uyên bảo hộ gia tộc Tần, tộc nơi dừng chân, phần phật. Ánh lửa nổi lên bốn phía, liên miên phập phồng Tần tộc nơi dừng chân nháy mắt lâm vào biển lửa bên trong. Ầm ầm ầm, khí bạo thanh liên tục vang lên, Tần tộc chú trong phút chốc biến thành tu la tràng, thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Liên Vân Tông tông chủ Triệu Vô Tật, lấy có lẽ có tội danh, xuất bổn tông nhân mã, huyết tẩy vì thương khung đại lục bảo hộ cấm kỵ nơi mà quỷ uyên Tần tộc. Kết hợp bổn tông 7 tên thế hệ trước chí cường giả chi lực. Đem Tần tộc gia chủ Tần Chính diệt sát. Tần tộc chủ mẫu. Cũng chính là năm đó thương khung đại lục đệ nhất Mỹ nữ Lạc Hà. Bảo hộ bệnh tật ốm yếu. Toàn vô tu vi trong người Tần tộc thế tử Tần Cung thả chiến thả tẩu. Lui giữ Tần tộc đại điện. Liên Vân Tông đệ tử đem Tần tộc đại điện thật mạnh vây quanh. Cuối cùng ở Triệu Vô Tật tự mình ra tay dưới. Đem Tần tộc đại điện công phá. Triệu Vô Tật vẻ mặt điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười dài. Lạc Hà, năm đó ngươi cự tuyệt ta cầu hôn mà xuống gả Tần Chính, làm ta nhận hết người trong thiên hạ nhạo báng, đến nay còn trở thành đại lục trò cười. Hôm nay ta muốn ở Tần tộc đại điện cùng ngươi thành tựu chuyện tốt, lại đem Tần tộc từ thương khung đại lục thượng hủy diệt, lấy tiết năm đó chi nhục. Triệu Vô Tật dứt lời, đi nhanh hướng Lạc Hà đi tới. Trong mắt toàn là điên cuồng chi sắc. Khanh. Lạc Hà tay ngọc nhẹ huy. Bảo kiếm liền hoành ở cổ hạng phía trên. Triệu Vô Tật. Muốn thực hiện ngươi tâm nguyện sao? Ta có thể thành toàn ngươi. Bất quá. Ngươi phải làm các ngươi hạ đệ tử phát hạ độc thề. Buông tha ta nhi tử Tần Cung. Nếu không ta khiến cho nguyện vọng của ngươi thất bại. Triệu Vô Tật toàn thân đều là chấn động. Bỗng nhiên dừng lại bước chân. Lạc Hà, mau mau thanh kiếm buông. Chỉ cần ngươi toàn ta tâm nguyện, làm ta một thân ngươi dung mạo, ta nguyện lập hạ độc thề, buông tha con của ngươi. Không, mẫu thân, ngươi không thể a. Tần Cung liền tính tan xương nát thịt, cũng không thể làm mẫu thân chịu này vô cùng nhục nhã. Hắn tuy rằng bệnh tật ốm yếu, nhưng lại điên rồi giống nhau nhằm phía Triệu Vô Tật. Cung nhi, nếu ngươi dám can đảm làm trái mẫu mệnh, ta liền lập tức chết ở ngươi trước mặt. Lạc Hà tay ngọc nhẹ động, trên cổ máu tươi đã thành cổ mà chảy xuống. Mẫu thân không cần, mẫu thân. Tần Cung rốt cuộc chỉ là cái 12 tuổi hài tử. Hắn sợ tới mức lập tức lui trở về, nôn nóng mà phát ra từng trận rên rĩ tiếng động. Lạc Hà nháy mắt ra tay, phong bế hắn huyệt đạo, để tránh hắn sằng bậy. A ha ha ha ha, hảo, hảo hảo hảo, Lạc Hà, vì được đến ngươi, ta cái gì đều có thể làm. Vì thế, Triệu Vô Tật vì hắn hồn khiên mộng nhiễu giai nhân, ở hắn các đệ tử trước mặt lập hạ độc thề, đáp ứng không giết Tần Cung. Leng keng lang, bảo kiếm vô lực mà chảy xuống tới rồi mặt đất. Lạc Hà sắc mặt tái nhợt, nước mắt rơi như mưa. Triệu Vô Tật mệnh chờ không kịp mà vọt lại đây. Phong bế Lạc Hà toàn thân huyệt đạo, phất tay sai người rời khỏi ngoài điện, rồi sau đó, thế nhưng làm cho Tần Cung mặt đem Lạc Hà hoen ố. Mẫu thân bị người giáp mặt hoen ố, thân là con cái Tần Cung nơi nào có thể chịu được. Vô biên sỉ nhục làm nhục linh hồn, ngập trời chi hận, thiên địa khó chứa, Tần Cung trong mắt chảy ra huyết lệ, ở Triệu Vô Tật hành vi man dợ dưới phát ra khấp huyết trời cao lời thề. Chỉ cần ta Tần Cung đến hơi thở cuối cùng, tất huyết đồ Liên Vân Tông, đem ngươi Triệu Vô Tật nghiền xương thành cho, chu diệt ba hồn bảy phách, thần chắn sát thần, ma chắn giết ma, nếu ta Tần Cung đã chết, cũng tất hóa thành lệ quỷ, thực ngươi chi thịt, uống ngươi máu, nếu làm trái lời thề này, nguyện nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, nhận hết vô biên khổ sở, vĩnh thế không được siêu sinh. Tần Cung khấp huyết lời thề làm Triệu Vô Tật thấu xương phát lạnh. Cùng Lạc Hà làm qua loa lúc sau, liền muốn mang bọn họ mẫu tử rời đi. Triệu Vô Tật, nguyện vọng của ngươi đã đạt tới. Đem ta huyệt đạo cởi bỏ. Ngươi thỉnh đến ngoài điện chờ một chút. Ta muốn cùng cung nhi nói mấy câu. Hảo, hảo hảo hảo. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Triệu Vô Tật cởi bỏ Lạc Hà huyệt đạo. Trốn cũng tựa mà rời khỏi Tần tộc đại điện. Lạc Hà một bên thong dong mà sửa sang lại quần áo. Một bên đối với Tần Cung nói. Cung nhi, mẫu thân nhẫn nhục phụ trọng. Chính là phải cho Tần tộc lưu lại một tia huyết mạch. Ngươi tuy rằng bệnh tật ốm yếu, bẩm sinh không có đan điền vô pháp tu luyện, nhưng này cũng không đại biểu ngươi hậu đại vô pháp báo này huyết hải thâm thù. Bởi vậy, mẫu thân hy vọng ngươi có thể làm Tần tộc mồi lửa đem hy vọng cùng cừu hận truyền thừa đi xuống. Càng hy vọng ngươi có thể thể ngộ mẫu thân một mảnh khổ tâm. Lạc Hà mặc tốt quần áo lúc sau đi đến Tần Cung bên người, gắt gao mà đem hắn ủng ở trong ngực, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Cuối cùng, nàng đem một quả thập phần không chớp mắt nhẫn chữ vật tiểu tâm mà từ ngón tay thượng hái được. Xuống dưới, trịnh trọng mà mang ở Tần Cung ngón tay phía trên. Hài tử, đây là Tần gia chấn tộc chi bảo sinh mệnh không gian giới. Bên trong không gian thập phần mở mang, có thể chứa đựng bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật mà không bị chết vong. Phóng nhãn toàn bộ thương khung đại lục, cũng chỉ có này một quả nhưng gửi sinh mệnh bảo vật. Tuyệt đối coi như thần khí cực tồn tại. Bất quá, bởi vì nó bề ngoài thập phần bình thường, cho nên không ai có thể cảm ứng được hắn thần khí. Đây cũng là ngươi Tần gia quý trọng nhất bảo vật. Chỉ cần là Tần gia huyết mạch, không cần nhận chủ, liền có thể sử dụng. Tần gia công pháp cùng toàn tộc sở tích lũy xuống dưới tài phú tất cả tại bên trong. Trong đó còn có một phen vô phong trọng kiếm. Ngươi phải cẩn thận cất chứa. Tương lai truyền cho ngươi hậu nhân. Không cần đánh mất. Cung nhi, vô luận như thế nào gian nan, đều phải cho ta kiên cường mà sống sót. Vì Tần gia khai chi tán diệp, về sau hết thảy đều phải dựa chính ngươi. Đừng, ta hài tử. Lạc Hà nói tới đây, nhặt lên trên mặt đất bảo kiếm, thong dong tự sát mà chết. Mẫu thân. Tần Cung chợt phát ra dã thú chu lên, nhưng hắn huyệt đạo bị phong, vừa mới trải qua vô cùng nhục nhã lúc sau, lại trơ mắt mà nhìn mẫu thân tự sát với chính mình trước mặt. Này hận gì cập, Tần Cung tiếng kêu rốt cuộc kinh động ngoài điện Triệu Vô Tật. Đương hắn mang theo người vọt vào Tần tộc đại điện khi, Lạc Hà sớm đã đầu mình hai nơi, vô tận thương tiếc biểu tình ở Triệu Vô Tật trong mắt lập lòe. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở Tần Cung trên người, trong mắt sát khí không thể ngăn chặn bốc lên dựng lên. Tần Cung, liền tính ta phát hạ độc thề không giết ngươi, cũng không đại biểu ngươi là có thể sống sót. Người tới, đem Tần tộc cái này mầm tai họa cho ta nhốt đánh vào ma quỷ uyên. Là, Liên Vân Tông đệ tử như lang tựa hổ mà vọt lại đây. Đem Tần Cung nâng lên, ở Triệu Vô Tật dữ tợn trong tiếng cười. Tần Cung bị bỏ xuống vô tận hắc ám ma quỷ uyên chung. Ma quỷ uyên, thương khung đại lục cấm kỵ nơi. Ở vào ma vân lĩnh hạ, phạm vi không biết bao nhiêu. Bao trùm toàn bộ thương khung đại lục đông nam bộ vô biên khu vực. Khu vực này đen nhánh một mảnh sâu không thấy đáy. Suốt ngày âm phong từng trận. Lang khóc quỷ kêu không ngừng bên tai. Lệnh người sởn tóc gáy. Truyền thuyết nơi này là ma quỷ xâm lấn nhân gian thông đạo. Phàm là có người tiến vào, thập tử vô sinh. Tần tộc làm cổ xưa tu luyện thế gia, với vô tận năm tháng trước liền đảm nhiệm ác ma uyên bảo hộ nhiệm vụ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cái này đã từng đã chịu thương khung đại lục vô cùng tôn kính thế gia, cuối cùng lại rơi xuống bị diệt tộc kết cục. Ngày vài chục chương, nếu được bao dưỡng liền bạo bạo bạo mũ mũ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.